99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2167, chương 2147, ngươi thật đúng là so với ta còn rõ ràng. Ăn cơm xong, Diệp Thiến Thiến lề mà lề mề cầm điện thoại di động chuẩn bị chạy trốn. Ai ngờ ngay cả cửa đều còn không đi ra ngoài, liền bị trực tiếp nắm chặt trở về. Ầm, cửa phòng bị đóng. Diệp Thiến Thiến hối hận không thôi. Ô ô, ta sai rồi còn không được nha. Mắt thấy Diệp Thiến Thiến bị Thẩm Chi Liệt lôi trở lại gian phòng, Thẩm Mạn Đình mới một lần lấy lại tinh thần, cảm giác có chút không có ý tứ, cúi đầu tiếp tục thu thập bát đũa. Chỉ là cùng lúc, trong lòng còn có chút hâm mộ. Diệp Thiến Thiến gả cho Thẩm Chi Liệt, thực sự là hạnh phúc ghê gớm. Gia hỏa này mặc dù có thời điểm sẽ không quá nghiêm chỉnh, nhưng là cách đối nhân xử thế đều nhất có một bộ. Nhân duyên luôn luôn rất tốt, không giống Thẩm Lạc An cái này muộn hồ lô khả năng thiên tài luôn luôn trầm mặc ít nói một chút a. Thẩm Mạn Đình vô ý thức nhìn đối diện cũng ở đây thu thập Thẩm Lạc An một chút, trong đáy mắt hàm chứa ý cười. Nhìn cái gì? Thẩm Lạc An uốn lên mắt, nhẹ giọng hỏi. Còn không có nhìn đủ. Nói cái gì đó? Thẩm Mạn Đình một mặt ghét bỏ, chỉ là bên môi lại là che đậy không dưới ý cười. Ta đi rửa bát, ngươi tiếp điểm hoa quả để đó đi. Chi Liệt bọn họ mua hoa quả tại tủ lạnh đâu? Ân, cái này bên ngoài cặp vợ chồng phân công hợp tác, bên trong cái kia cặp vợ chồng đã cùng hài không đi nổi. Thẩm Chi Liệt vội vàng sao động cực kỳ, quần áo đều còn không thoát xong, liền đem nàng đè ở trên giường một trận lang gạm. Diệp Thiến Thiến lại là sợ hãi lại là hưng phấn, tượng trưng vùng vẫy hai lần về sau, liền bắt đầu tái máy tay chân. Thẩm Chi Liệt miệng từ nàng cánh môi dịch chuyển khỏi, liền nghe được Diệp Thiến Thiến thở hào hển nói xong không sạch sẽ lời nói. Nàng nói: "Lão công, thoát quần." "Lão Thẩm, con mẹ nó ngươi làm sao còn không tiến đến? Ngươi có phải hay không không được?" "Thảo, con mẹ nó ngươi có thể hay không để cho ta làm tốt tâm lý chuẩn bị?" "A, nhẹ, điểm nhẹ." Thẩm Chi Liệt một chút buông tha nàng ý nghĩa đều không có. Hung hăng động, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy ngày không thu thập ngươi, ngứa đúng không?" Diệp Thiến Thiến không phủ nhận, trực tiếp đem hắn ôm càng chặt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hô: "Chậm một chút a, a." Xong việc về sau, Diệp Thiến Thiến mới hậu chi hậu giác đứng dậy, dắt Thẩm Chi Liệt tay, lo lắng nói: "Ngươi vừa mới có phải hay không không có làm viện pháp an toàn a?" Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm: "Quên, a a a, vậy làm sao bây giờ?" Diệp Thiến Thiến có chút hoàng, đồng đưa hắn cánh tay: "Bác sĩ có thể nói, chúng ta gần nhất không thể mang thai." Thẩm Chi Liệt đưa nàng kéo tới, nửa người trên đem nàng ngăn chặn, nhẹ nhàng liếm hôn, nói khẽ: "Sợ cái gì? Chúng ta tạo hai năm mới bên trong như vậy một lần. Lúc này mới một lần không mang, đoán chừng cũng sẽ không có sự tình gì." Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến vậy mà cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Một bên nhận lấy hắn hôn, hô hấp dần dần to khỏe, nói: "Vậy vạn nhất đâu? Hoài liền sinh, ước gì hoài đây?" Thẩm Chi Liệt lại một lần nữa che trên người. Người lão trung y nói chỉ là khả năng, cái kia chính là cực thấp xác suất sự tình. Huống hồ, tính toán thời gian, người nên đến kinh nguyệt. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là so với ta còn rõ ràng. Đó là, Thẩm Chi Liệt có chút đắc ý. Ta là lão công ngươi. Lại đến, a, vẫn là mang một cái a. Không có mua, lần trước mua còn có. Không mang tới. A, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lần nữa xong việc, Diệp Thiến Thiến tựa ở đầu giường hoài nghi nhân sinh. Đụng đụng nhà mình nam nhân, hỏi: "Có thuốc lá không?" Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm: "Người muốn thuốc lá làm gì?" "Ai, không phải nói sau đó một điếu thuốc khoái hoạt tựa như thần tiên sao? Ta thử xem dùng cái đồ chơi này có thể hay không tê liệt một lần. Lần sau gặp ngươi nổi điên liền có chút chuẩn bị tâm tư." Thẩm Chi Liệt